thật là khôi hài, hi hi hi, Tiểu Bảo Bảo giống như đang cười nhạo hoàng phu tuyệt ngốc vậy. Không ngừng cười, nước miếng từ trong miệng cứ như vậy nhỏ giọt trong tay hoàng phu tuyệt. Chính là con đem bảo bối của ta chơi đùa gần chết. Nhìn xem về sau ta phạt con thế nào. Hiện tại ngay một tiếng cha cũng không chịu gọi. Hoàng phu tuyệt nhẹ giọng nói. Mặc dù nói ra những lời uy hiếp như vậy, nhưng là trong mắt của anh lại không giấu được ý cười. Tiên sinh, để tôi mang đứa bé qua phòng trẻ. Chờ đến lúc phu nhân của ngài xuất viện có thể bế về. Y tá cười nói. Vậy cô cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để có sai sót. Hoàng phu tuyệt cười nói, đây chính là tiểu tử bảo bối của anh dùng tánh mạng mới sinh ra được. Ngàn vạn cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đưa bảo bảo trong tay nhẹ nhàng thả vào trong ngực của cô y tá. Có lẽ là bởi vì Thủy Băng Nhu đã bình an lại còn có được đứa bé. Anh mới không nén được nụ cười trên khóe miệng. Y tá trẻ tuổi nhìn nụ cười mỉm trong miệng Hoàng Phu Tuyệt. Gương mặt đều đỏ, cô lớn như vậy, chưa từng gặp qua người đàn ông nào anh tuấn như vậy. Chỉ là thật đáng tiếc, anh ta đã mang danh hoa có chủ. Yên tâm, sẽ không có gì sai sót. Y tá ôm đứa trẻ liền hướng về phía phòng trẻ sơ sinh đi tới. Hoàng Phu Tuyệt quay đầu thâm tình nhìn Thủy Băng Nhu vẫn đang hôn mê. Cảm ơn em, bảo bối, anh yêu em, Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói. Bọn người Lý Hiếu Huyên đợi bên ngoài phòng sinh, nhìn thấy các bác sĩ nối đuôi đi ra, lo lắng tiến lên hỏi thăm. Các vị, đứa trẻ cũng bình an, là một đứa con trai. Tôi đã giúp rất nhiều sản phụ sinh nở, chưa từng gặp qua sản phụ nào kiên cường như vậy. Bác sĩ nói, tốt, tốt, cảm ơn bác sĩ. Tâm trạng của mọi người rốt cuộc có thể thả lỏng rồi. Ha ha ha, tôi rốt cuộc có cháu ngoại để ôm rồi. Cảm ơn các vị đại thần phù hộ. Lý mẹ thành kính chắp tay trước ngực, hướng về tứ phương nói. Ha ha ha, nhìn thấy động tác của Lý mẹ, tất cả mọi người cùng cười. Huynh đệ của anh rốt cuộc có một gia đình hoàn chỉnh rồi. Rốt cuộc không cần hâm mộ gia đình của người khác rồi. Lạc Tân Thần vui mừng thầm nghĩ, tốt lắm, mẹ, có phải là mẹ nên về nhà nấu canh mang đến cho con gái nuôi của mẹ uống rồi không hả? Lý Hiếu Huyên trêu ghẹo nói, yes, đúng rồi, suýt nữa mẹ quên mất rồi. Về nhà nấu canh, Tiểu Huyên, con ở chỗ này chăm sóc Tiểu Nhu, ta với cha con trở về nấu canh, Lý mẹ lo lắng nói. Không đợi Lý Hiếu Huyên trả lời liền lôi kéo Lý cha đi mất. Ha ha ha, nhìn bà ấy vui mừng kìa. Lý Hiếu Huyên lắc đầu một cái cười nói. Em còn chưa có ăn cơm phải không? Tôi đi mua cơm cho em. Lạc Tân Thần nghe được tiếng cười của Lý Hiếu Huyên. Hai mắt sáng trong suốt nhìn cô nói. Vậy cảm ơn anh, Lý Hiếu Huyên cũng không có khách khí. Dù sao cô cũng chưa có ăn cơm no. Hiện tại buông lỏng thở ra một hơi đã cảm thấy rất rất đói rồi. Cách chương.